Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358. Chỉ có tử vong, mặc dù bọn hắn khoảng cách hồ trung tâm chiến đấu còn có cách xa mấy trăm dặm, nhưng ở hồ trung tâm trên không nở rộ lực lượng cường đại, vẫn là để bọn hắn đều cảm nhận được một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Một loại không trốn nữa liền sẽ tại loại lực lượng này hạ hôi phi yên diệt cảm giác. Thế là nhao nhao tốc độ cao nhất triệt thoái phía sau. Cường quang những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều chôn vùi. Nở rộ cường quang, tại trong nháy mắt, liền lan tràn phương viên mấy trăm dặm. Sau đó bỗng nhiên biến mất, nhưng đã từng sóng biếc nhộn nhạo Minh Nguyệt Hồ đã hoàn toàn thay đổi. Nước hồ cơ hồ bị bốc hơi hầu như không còn. Bị một cái phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ to lớn hố tròn thay thế. Từng tại bên bờ quan chiến đám người, mỗi một cái đều là chật vật không chịu nổi. Nhưng cũng may bọn hắn lúc đầu khoảng cách chiến trường liền xa xôi, tăng thêm trốn kịp thời. Mặc dù chật vật, nhưng cũng không có trở ngại. Nhưng bọn hắn trên mặt lại toàn bộ bị chấn kinh chiếm cứ. Khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, nhìn xem kia không có một ai chiến trường. Thật lâu không nói, liền ngay cả kia cổ linh tinh quái tam tiểu thư, giờ phút này cũng tại vô tận trong lúc khiếp sợ trầm mặc không nói. Kiếm công tử thần sắc không còn có trước đó lạnh nhạt, chỉ có vô tận ngưng trọng. Sau một hồi lâu, mới rốt cục có người mở miệng, đồng quy vu tận sao? Bọn hắn hiện tại ai cũng không biết Đông Dương cùng huyết thư sinh đi nơi nào. Là hôi phi yên diệt. Vẫn là rơi xuống địa phương nào đi, bởi vì giữa thiên địa hỗn loạn tưng bừng, thần trí của bọn hắn bị nghiêm trọng đảo loạn, không cách nào dò xét toàn bộ chiến trường. Có phải hay không đồng quy vu tận không biết, nhưng Đông Dương vậy mà trực tiếp dẫn nổ một cái huyền tôn chân linh đạo quả. Cái này thật đúng là vượt quá tưởng tượng, một viên huyền tôn chân linh đạo quả chỉ ít đều là mười mấy vạn thần tinh. Cứ như vậy hết rồi. Có thể hay không có chút tiền đồ. Hiện tại còn muốn lấy thần tinh. Huyết thư sinh là nhị tinh huyền tôn. Huyền tôn chân linh đạo quả tại trước mặt tự bạo, chưa hẳn liền có thể giết chết hắn. Nhưng Đông Dương liền không đồng dạng. Đừng nói hắn chỉ là minh thần đỉnh phong. Coi như là chân thần đỉnh phong. Lần này cũng đem hôi phi yên diệt. Đủ hung ác. Vốn cho rằng huyết thư sinh sẽ nhẹ nhõm giết chết Đông Dương. Không nghĩ tới Đông Dương thật hung ác, như vậy dứt khoát liền dẫn bạo một khỏa huyền tôn chân linh đạo quả. Quả quyết mà tàn nhẫn, hoàn toàn không để ý mình sinh tử a. Không quả quyết được không? Đông Dương mạnh hơn cũng không có cùng huyết thư sinh chiến đấu tư cách. Có lẽ hắn chỉ có như thế một lần tới gần huyết thư sinh cơ hội. Nếu là không giữ chặt, hắn dẫn bạo huyền tôn chân linh đạo quả đều không dùng. Kết quả còn không phải chết. Đông Dương có lẽ là chết rồi. Nhưng huyết thư sinh cũng có thể là chết rồi. Song phương đồng quy vu tận. Đông Dương đã thắng. Coi như huyết thư sinh không chết, cũng tuyệt đối bị trọng thương. Đông Dương có thể lấy được dạng này chiến tích, cũng không lỗ. Chỉ là đáng tiếc dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Lấy hắn đủ loại năng lực, đồng cấp bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. Dạng này người nếu là trưởng thành, khinh thường toàn bộ thần vực cũng không phải là không thể. Nói những này có ích lợi gì? Không phải có câu nói hồng nhan bạc mệnh, yêu nghiệt mệnh ngắn sao? Hồng nhan bạc mệnh, ta nghe nói qua, yêu nghiệt mệnh ngắn là ai nói? Ta nói, cắt, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ. Đối Đông Dương sinh tử, các tranh dài ngắn thời điểm. Tại đã khô cạn Minh Nguyệt Hồ ngọn nguồn, tại kia bùn đất bên trong, chậm rãi leo ra một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh. Máu tươi hỗn hợp có bùn đất, để cho người ta nhìn không ra diện mạo của hắn. Nhưng hắn leo ra bùn đất về sau, liền chậm rãi bay lên không, cũng chậm rãi hiện ra tại mọi người trước mắt, là Đông Dương. Hắn không chết, tất cả mọi người kinh hãi. Hiện tại, huyết thư còn sống không có bóng dáng. Đông Dương lại xuất hiện. Huyền tôn còn không biết sinh tử. Minh thần cảnh Đông Dương vẫn còn sống. Làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh cùng ngoài ý muốn. thảm như vậy, chấm ngoặc kép. Cứ việc hiện tại Đông Dương toàn thân đều dính đầy bùn đất, nhưng mọi người vẫn là một chút nhìn ra thương thế trên người hắn. Nửa người trên cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh huyết nhục, lộ ra mảng lớn xương cốt, thậm chí đều có thể nhìn thấy nội tạng nhúc nhích. Toàn thân khí tức càng là yếu ớt không chịu nổi, như là một cái tại kề cận cái chết dãy dụa người. Dạng này đều không chết. Tam tiểu thư kia xinh đẹp trên mặt hiển thị rõ kinh ngạc. Ấn lý thuyết, Đông Dương không có khả năng sống sót. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Cứ việc tổn thương rất nặng, nhưng hắn vẫn là còn sống. Kiếm công tử không nói gì, nhưng hắn ánh mắt lại là khẽ nhúc nhích. Lấy hắn đối Đông Dương hiểu rõ, hiện tại Đông Dương có chút không đúng. Bởi vì bị thương thành hình dáng này, đã không có sức tái chiến. Hắn không nên cứ như vậy hiện thân mới là. Đông Dương kia ảm đạm ánh mắt liếc nhìn một chút bên bờ đám người, nói, còn có người muốn tới sao? Nghe vậy, đám người trầm mặc. Cứ việc Đông Dương thanh âm lộ ra là như thế suy yếu, nhưng lại rung động tim của mỗi người. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại có từng đạo thân ảnh xuất hiện, hướng phía Đông Dương cấp tốc bay đi, mà lại số lượng thật đúng là không ít. Trọn vẹn mấy trăm tên, so trước đó vây giết Đông Dương huyết lang giặc cướp trọn vẹn nhiều gấp 10. Bất quá, trong đó có minh thần cảnh, động thần cảnh cũng có chân thần cảnh. Đông Dương không chết, vậy hắn trên người hết thảy liền đều còn tại. Của cải của hắn, hắn phồn giản chi đạo, nhất là hắn hiện tại đã trọng thương ngã gục, không có sức tái chiến. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Dù chỉ là một cái minh thần cảnh, đều có lòng tin có thể giết hiện tại Đông Dương, đạt được đồ trên người hắn. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người mới sẽ nhiều như vậy. Bởi vì nhiều người, liền có đục nước béo cò cơ hội. Hèn hạ, chấm ngoặc kép, tam tiểu thư khí tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì. Đây là thần vực, chuyện giết người đoạt bảo, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh. Như bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, đương nhiên sẽ có rất nhiều người thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhìn xem những cái kia cấp tốc phóng tới Đông Dương đám người, kiếm công tử ngưng trọng trên mặt, đột nhiên lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Bởi vì hắn đã nghĩ đến Đông Dương nhanh như vậy xuất hiện dự định. Hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi có muốn hay không ra tay giúp hỗ trợ? Kiếm công tử lạnh nhạt nói. Không cần, những người này xong. Tam tiểu thư kinh dị một tiếng, nói, nói thế nào? Đông Dương thế nhưng là một cái tinh thông tính toán người. Một sự kiện, hắn so bất luận kẻ nào nghĩ đều sâu. Chỉ có hắn tính toán người khác, không có người khác tính toán phần của hắn. Những người này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, sẽ chỉ vì Đông Dương thanh danh bên trên tăng thêm trói lọi một bút. Mấy trăm người trùng trùng điệp điệp phóng tới Đông Dương. Chân thần cảnh tại trước nhất một hàng, ở giữa là động thần cảnh, minh thần cảnh cảnh giới thấp nhất, tốc độ cũng là chậm nhất. Nhưng bọn hắn đều đang toàn lực ứng phó, đều nghĩ đục nước béo cò, nói không chừng có thể cho mình mang đến một lần kỳ ngộ. Cho nên, nhìn xem càng ngày càng gần Đông Dương, trong con mắt của bọn họ cũng không khỏi tự chủ lộ ra màu nhiệt huyết. Ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên chạy không khỏi Đông Dương con mắt, lạnh nhạt nói, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, người không muốn đi làm, nhưng dù sao có một ít người, một số việc bức bách ngươi, để ngươi không có lựa chọn, để ngươi không thể không lần lượt ra sức phản kích, một người còn sống, hoặc làm tên, hoặc vì lợi, luôn có một chút tham lam, khu động lấy lòng người. Để cho người ta làm ra một chút không từ thủ đoạn sự tình. Nhưng có một số việc, lựa chọn, liền không có hối hận chỗ trống. Có ít người tâm, vô luận ngươi dùng cỡ nào hoa lệ từ tảo cũng không thể cải biến. Chỉ có tử vong, mới có thể để cho hết thảy kết thúc. Ung dung trong giọng nói, những cái kia chân thần đỉnh phong người, đã tới gần Đông Dương, lại toàn bộ xuất thủ, không lưu tình chút nào. Nhưng tại lúc này, Đông Dương lại chậm rãi mở ra bàn tay. Một khỏa óng ánh sáng long lanh viên châu hiển hiện. Lập tức, một cỗ lực lượng cuồng bạo liền từ giữa bộc phát. Không tốt, lại là huyền tôn chân linh đạo quả. Những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Mặc kệ là đã tới gần Đông Dương bên người chân thần cảnh, vẫn là phía sau nhất minh thần cảnh, giờ phút này đều sắc mặt đột biến, lại cùng lộ ra tuyệt vọng, lộ ra hối hận chi sắc. Nhưng trên đời có chút sự tình, tại ngươi làm ra lựa chọn về sau, liền đã cũng không lui lại chỗ trống. Hiện tại chính là, chói mắt cường quang, tại Đông Dương trong tay nở rộ, như là một vòng liệt nhật trong tay hắn dâng lên. Hắn đứng mũi chịu sào trong nháy mắt chôn vùi. Cường quang khuếch tán, quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, hết thảy chôn vùi. Vô luận là chân thần cảnh, vẫn là minh thần cảnh, mặc kệ bọn họ có phải hay không đã lui lại, đều nhanh bất quá cường quang lan tràn tốc độ, mà triệt để chôn vùi. Cái này, chấm ngoặc kép, tam tiểu thư miệng tròn trương, khiếp sợ không phản bác được, triệt để xong đời. Tất cả mọi người yên lặng thầm than, những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, chú định đem toàn bộ ngã xuống. Bọn hắn cũng không phải huyết thư sinh. Huyết thư sinh có lẽ sẽ còn tại vừa rồi bạo tạc bên trong sống sót. Nhưng những người này tuyệt đối không thể. Đông Dương lần này cũng thật đã chết rồi. Đông Dương tại kia cường quang bên trong chôn vùi, cũng bị đám người thấy rõ. Không có khả năng lại có sống sót đạo lý. Cường quang tan hết, sớm đã khô cạn Minh Nguyệt Hồ vẫn còn. Nhưng Minh Nguyệt Hồ trên không lại không có một ai. Vô luận là Đông Dương, vẫn là kia mấy trăm tên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người tu hành toàn bộ là tan thành mây khói. Phảng phất bọn hắn chưa hề đều không có tồn tại qua. Lòng tham hại chết người a. Có người thở dài, mấy trăm tên người tu hành. Dưới có minh thần cảnh, bên trên có chân thần cảnh. Toàn bộ trong nháy mắt bị diệt. Không ai trốn thoát. Trước mắt cái này hố sâu to lớn. Tại trong im lặng nói kia một trận thảm liệt chiến đấu. Nói một người từng có qua phong độ tuyệt thế. Tất cả mọi người đang trầm mặc, đều đang đợi. Phải chăng còn sẽ có kết quả khác nhau xuất hiện. Sau một lát, Minh Nguyệt Hồ ngọn nguồn bùn đất bên trong. Lại một lần nữa leo ra một thân ảnh. Mà còn toàn hiển lộ về sau. Lại một lần nữa đằng không mà lên. Lại một lần nữa hiển lộ ở trước mặt người đời. Lại là Đông Dương. Chấm ngoặc kép. Không sai. Người này vẫn là Đông Dương. Thảm không nỡ nhìn thân thể dính đầy bùn đất. Cùng huyết dịch xen lẫn. Toàn thân khí tức yếu ớt. Lại là hàng thật giá thật Đông Dương. Hắn lại còn không chết. Đám người kinh ngạc. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra. Liên tục dẫn bạo hai cái huyền tôn chân linh đạo quả Đông Dương. Nhất là lần thứ hai. Đám người rõ ràng nhìn thấy Đông Dương tại cường quang bên trong chôn vùi. Làm sao có thể còn sống. Nhưng sự thật chính là sự thật. Đông Dương giờ phút này liền sống sờ sờ đứng tại trước mắt. Dùng sự thực chứng minh. Tất cả ngấp nghé hắn người đều đem đánh đổi mạng sống đại giới. Mà hắn đem bình yên vô sự. Tham lam cuối cùng rồi sẽ để cho người ta tử vong. Lại chết không có chút giá trị. Có người than nhẹ, vì vừa mới vẫn lạc mấy trăm tên người tu hành thở dài. Đông Dương dừng ở hư không. Ảm đạm mà lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn một chút bên bờ đám người. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn có ai? Leng keng thanh âm, ở trên bầu trời quanh quần. Tại mọi người bên tai tiếng vọng. Lại làm cho trái tim tất cả mọi người chấn động. Không người trả lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.